Chương 719, Lạc Nguyệt Lưu, U Cạ Củ. Ở U Chỉ Hạ Nguyệt giết chết Hỉ U Gạ Tô Bỉn một sát na, Cổ Nộ Hạ thôn nỉ dạ bộ đội chân chính bạo loạn, liền bắt đầu. Trong lúc nhất thời, hết thể Cổ Nộ Hạ thôn nỉ dạ đều khóa được một cái mục tiêu, đó chính là giết chết Hỉ U Gạ Tô Bỉn U Chỉ Hạ Nguyệt. Thậm chí, ngay cả U Chỉ Hạ Trần, U Chỉ Hạ Hổ, U Chỉ Hạ bỏ ba người ở phía sau giết chóc Cổ Nộ Hạ thôn nỉ dạ hành động, đều bị số lượng đông đảo Cổ Nộ Hạ thôn nỉ dạ không nhìn thấy. Vô luận thế nào, những cái này Cổ Nộ Hạ thôn nỉ dạ đều phải giết chết U Chỉ Hạ Nguyệt, dường như giết chết U Chỉ Hạ Nguyệt chính là bọn họ còn sống duy nhất chấp niệm giống nhau. Cho dù là U Chỉ Hạ Nguyệt bản thân, đều là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy điên cuồng nỉ dạ. Không phải, ở U Chỉ Hạ Nguyệt trước mắt những thứ này Cổ Nộ Hạ thôn nỉ dạ, đã hay sao được gọi là nỉ dạ bọn họ, chính là một đám mù quáng ngạ lang mà U Chỉ Hạ Nguyệt, giống như là duy nhất có thể làm cho bọn họ bình phục lại thức ăn giống nhau cũng trong lúc đó bên trong, nguyên bản lòng tin tràn đầy U Chỉ Hạ Nguyệt cũng ý thức rơi, chính mình tính sai. Khi U Gà Tô Bình nói không sai, miễn là U Chỉ Hạ Nguyệt giết chết hắn về sau, tất cả Cổ Nộ Hạ thôn nỉ dạ đều muốn lấy U Chỉ Hạ Nguyệt vì mục tiêu. Nhưng mà, hiện tại U Chỉ Hạ Nguyệt đã đem Hỉ U Gà Tô Bình giết chết, muốn nói hối hận cũng chỉ có thể nói là không công. Cho nên, ở ngắn ngủi mất thần hậu, Uchiha Nguyệt một lần nữa gồ lên chiến đấu dục vọng, liền muốn cùng trước mặt những thứ này Cổ Nộ Hạ thôn nhì dạ tử chiến. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa quyết định, không muốn để ý hậu quả diệt trừ trước mặt tất cả Cổ Nộ Hạ thôn nhì dạ thời điểm, một cái vi bất túc đạo sự tình rơi vào Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, để Uchiha Nguyệt một cái nhíu mày. Đón lấy, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên không có cùng trước mặt những thứ này Cổ Nộ Hạ thôn nhì dạ tiếp tục giao thủ, ngược lại là sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno, xê dịch đến Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt thành viên tiểu đội trước mặt Nguyệt đại nhân, ngài không có chuyện gì chứ cả người tắm máu. Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt thành viên tiểu đội tình huống cũng cực kỳ không ổn, dù sao bọn họ mới vừa cùng những cái này Cổ Nộ Hạ thôn nhì dạ chiến đấu hồi lâu. Mà ở chứng kiến Uchiha Nguyệt đến đây về sau, Uchiha Trần các lộ ủy chữa Nguyệt tiểu đội thành viên hoàn toàn quên mất an nguy của mình, chỉ nhớ rõ quan tâm Uchiha Nguyệt, từ nơi này cũng có thể nhìn ra những thứ này Cổ Nộ Hạ thôn nỉ dạ đối với Uchiha Nguyệt quan tâm. Thế nhưng, ở Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên quan tâm thoại ngữ mới vừa rơi xuống lúc, ai nghĩ Uchiha Nguyệt hoàn toàn không để ý đến ba người quan tâm. Chỉ là vội vàng cùng trước mặt Uchiha Trần đám ba người nói ra, Trần, Hổ, Bỏ, ba người các ngươi mau nhanh chạy đi, mặc kệ rất xa đều có thể. Lập tức phải có một trận đại chiến sắp xảy ra, ta không phải hy vọng các ngươi vô duyên vô cớ chết thảm ở chỗ này. Hiện tại, ta mệnh lệnh chính là trốn, trốn càng xa càng tốt ba ngày sau, chúng ta sẽ ở nơi đây hội hợp có nghe hay không Nguyệt đại nhân, ngài chợt nghe Uchiha Nguyệt nói như vậy. Uchiha Hổ đang muốn hỏi Uchiha Nguyệt nguyên nhân, chỉ là Uchiha Trần ở chỗ này ngăn trở Uchiha Hổ, âm thầm đối với hắn lắc đầu. Sau đó, ở Uchiha Trần dưới sự hướng dẫn, Uchiha Hổ, Uchiha Bỏ hai người quả nhiên đi theo hắn ly khai chiến trường, dư a theo Uchiha Nguyệt ra lệnh chỉ thị, chuẩn bị trốn càng xa càng tốt. Chỉ bất quá, đang thoát đi thời điểm, Uchiha Hổ vẫn hoang mang Uchiha Nguyệt vì sao phải hạ như vậy mệnh lệnh. Cho nên, đang thoát đi thời điểm, Uchiha Hổ liền không hiểu hỏi hướng Uchiha Trần nói, Trần Quân, ngươi nói Nguyệt Đại Nhân đến cuối cùng là có ý gì vì sao hắn muốn cho chúng ta trốn Nguyệt Đại Nhân là ở quan tâm chúng ta, Hổ Quân, không nên suy nghĩ quá nhiều nghe được Uchiha Hổ câu hỏi, Uchiha có bùi tỷ số hồi phục một tiếng, liền tiếp tục mang theo Uchiha Hổ cùng Uchiha Bỏ đào tẩu. Thế nhưng, đang đào tẩu thời điểm, Uchiha Trần đồng dạng đang suy tư Uchiha Hổ suy tính vấn đề. Đó chính là, Uchiha Nguyệt vì sao phải để bọn họ đào tẩu đâu mà ở Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên thành công chôn chết thời điểm. Uchiha Nguyệt muốn gặp phải đối thủ, chính là trước mặt những thứ này Cổ Nộ Hạ thôn nhì dạ bộ đội. Coi như cái này mấy chi Cổ Nộ Hạ thôn nhì dạ bộ đội chiến lực đã hạ thấp thấp nhất, nhưng là bọn họ dù sao cũng là nhân số đông đảo Cổ Nộ Hạ thôn nhì dạ. Uchiha Nguyệt một người phải đối phó đứng lên cũng là có chút cật lực. Bất quá, ở cùng những thứ này Cổ Nộ Hạ thôn nhì dạ bộ đội giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt nhưng là không có nửa điểm khiếp đảm. Thậm chí, mắt thấy trước mặt những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, từ bốn phương tám hướng tiến công mà đến thời điểm, Uchiha Nguyệt rốt cuộc có thể tại bọn họ trước mặt mở hai mắt ra. Chật, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt mở ra trong hai con người, một xích hồng quang mang tràn ngập ở tại hai mắt của hắn bên trong. Đón lấy, liền có ba miếng màu đen câu ngọc, chậm rãi xoay tròn ở trong đó, chính là Uchiha Nguyệt thức tỉnh rồi tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng. Ngay sau đó ở giác tỉnh tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng về sau, Uchiha Nguyệt không có chút nào dừng lại, liền bắt đầu ngưng tụ thể bên trong chạ cơ dạ. Đầu tiên là đem trong cơ thể khổng lồ chạ cơ dạ ngưng tụ lại cùng nhau, tiếp lấy Uchiha Nguyệt mà bắt đầu tiến hành hỏa thuộc tính chạ cơ dạ tính chất biến hóa. Đến khi Uchiha Nguyệt trong cơ thể chạ cơ dạ tiến hành song hỏa thuộc tính chạ cơ dạ tính chất biến hóa trong nháy mắt, những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đã tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, liền muốn dùng nhận thời gian chiến tranh kỳ phương pháp chạm sát Uchiha Nguyệt. Thế nhưng sẽ ở đó chút cổ nổ hạ thôn nỉ dạ nhóm công kích, gần rơi vào Uchiha Nguyệt trên người thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt phía sau lại giấy lên hừng hực liệt hỏa, cái kia liệt hỏa không ngừng đàn sen ở Uchiha Nguyệt phía sau, lại dần dần ngưng tụ thành cánh dáng dấp lạc nguyệt lưu. Uchiha ầm ầm trước đây, ở Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt hay dùng quá nhất chiêu lạc nguyệt lưu bí thuật, tên là lạc nguyệt lưu. Bikaku. Khi đó, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Bikaku chính là bắt chước gì nụ gì kỳ phương thức chiến đấu, nghiên cứu ra kiểu mới nhân thuật. Mà hiện tại Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Ukaku, đồng dạng là lợi dụng khổng tức diệu pháp, kết hợp gì nụ gì kỳ phương thức chiến đấu nghiên cứu ra kiểu mới bí thuật. Chỉ là, lạc nguyệt lưu. Bikaku tiến công năng lực muốn mạnh hơn một chút, mà lạc nguyệt lưu. Uchiha phụ trợ năng lực phải mạnh hơn một chút mà thôi, lợi dụng khổng tức diệu pháp chỗ kỳ diệu. Uchiha Nguyệt đang tiến hành hết hỏa thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa về sau, lập tức dùng tự thân cường hãn trả cờ dạ khống chế năng lực, đem cái kia tinh chất biến hóa đến mức tận cùng hỏa thuộc tính trả cờ dạ, ngưng tụ thành cánh răng rớp. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt phía sau dài ra ngọn lửa cánh chim đến, chỉ là thoáng kích động mà thôi. Cái kia cánh chim để Uchiha Nguyệt bay tới giữa không trung, trực tiếp tránh thoát trước mặt những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ tập kích. Bất quá, đang tránh né mở những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ tập kích về sau, Uchiha Nguyệt hai tay của vẫn duy trì kết ấn dáng dấp. Bởi vì cái này phút chốc Uchiha Nguyệt muốn ở nơi này chút cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trước mặt, bày ra lạc nguyệt lưu. Uchiha cường thế tiến công năng lực không có cách nào. Ta chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Ngu xuẩn cổ nổ hạ thôn nỉ dạ nhóm, muốn trách thì trách các ngươi tin nhầm hỉ ủ gạ tổ bỉn tên kia đi chết ở ta lạc nguyệt lưu. U cả củ bí thuật phía dưới, các ngươi coi như là chết có giá trị đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.